Thậm chí nó đi chùa về nó nói bà nội ở chùa nấu ăn ngon hơn bà nội. Thế là mình thấy là được rồi đó. Mình quán thấy nó. Thôi mình dừng ở đây để mình có buổi họp nha. Và chúng hồi hướng. Chúng sanh vô